Nghề làm fan, chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm quả hạnh làm hoạt động được đăng lên báo, cũng thu hút được một ít sự chú ý. Minh tinh làm từ thiện đã nhiều. Ngược lại, nếu minh tinh nào không làm từ thiện còn có thể bị mắng. Chẳng qua chuyện dùng danh nghĩa fan club làm hoạt động công ích thì còn khá mới mẻ. Tiền Phong Nam đăng bài lên báo mạng, sau đó lại có thêm mấy trang báo cũng liên hệ với quả hạnh, đưa tin về các hạng mục công ích mà quả hạnh tham gia. Sau đó có một vài tổ chức từ thiện cũng tìm tới quả hạnh, hy vọng có thể cùng hợp tác. Lý Tuệ Thiến đang học học kỳ 2 năm thứ 3 đại học. Chương trình học giảm bớt, cô bắt đầu đi tìm công việc thực tập, muốn tích lũy kinh nghiệm và lý lịch cho chính mình dùng sau khi tốt nghiệp. Đến lúc này, cô mới bắt đầu hối hận về chuyện sau khi lên đại học mình vẫn một mực ngơ ngơ ngác ngác. Tuy đúng là thời đại học trôi qua tiêu dao tự tại, nhưng lại không có tác dụng gì cho việc làm của mình sau khi ra trường. Các bạn học của cô có rất nhiều học bổng, có tích lũy kinh nghiệm thực tập rất nhiều công việc, còn có người đã xin được học bổng ra nước ngoài tiếp tục học lên. Mà cô là một trạch nữ. Sau khi lên đại học, cả ngày chỉ ở trong phòng đọc tiểu thuyết, thích minh tinh, tuy thành tích không quá kém nhưng vẫn còn cách xa thành tích ưu tú. Cô không biết mình nên dùng cái gì để cạnh tranh với các bạn học. Đến khi viết sơ yếu lý lịch, cô nghĩ tới nghĩ lui không biết mình có sở trường gì để ghi vào sơ yếu lý lịch. Thế là liền chạy tới nhóm quả hạnh Thượng Hải tìm mọi người giúp cô nghĩ cách. Thiến nữ không u hồn. Trong nhóm mình có quả hạnh nào làm SA không? Gần đây em đang tìm công việc thực tập. Mọi người giúp em xem sơ yếu lý lịch nên viết thế nào thì tốt ạ? SA. Human Resources được hiểu là ngành quản trị nhân sự. Mưa hoa anh đào. Em học năm mấy rồi? Thiến nữ không u hồn. Năm ba ạ, mưa hoa anh đào. Thành tích học tập thế nào? Có nhận được học bổng không? Hay giải thưởng gì đó chẳng hạn? Thiến nữ không u hồn. Thành tích thì tầm trung bình thôi à, chưa từng nhận giải thưởng gì. Mưa hoa anh đào. Sinh viên các em chưa từng làm công việc gì. Thành tích tốt thì thổi phồng thành tích, kèm theo giấy chứng nhận. Thành tích không xuất sắc lắm thì viết thêm những hoạt động mình tham gia. Hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội. Sở thích và năng khiếu cũng có thể viết vào. Nếu em biết chơi nhạc cụ nào thì cũng nên viết vào. Hồi trước chị nhớ em có tác phẩm nhiếp ảnh tham dự cuộc thi trong trường mà đúng không? Cũng có thể viết vào. Còn nữa, em xem nhu cầu của công ty tuyển dụng. Xem họ muốn nhận người thế nào. Xem chính mình có phù hợp nhu cầu của họ không? Lý Tuệ Thiến vừa nói chuyện với mọi người, vừa nhìn sơ yếu lý lịch của chính mình. Cô nghĩ nghĩ, tại phần năng khiếu viết thêm hàng chữ chụp ảnh, nhưng những hoạt động từng tham gia cô không nghĩ ra. Đừng nói hoạt động xã hội, cả hoạt động câu lạc bộ của trường cô cũng chẳng muốn tham gia. Tham gia triển lãm anime với ký tên của minh tinh có được tính là tham gia hoạt động xã hội không? Thiến nữ không u hồn. Em thật không nghĩ ra cái gì tốt để viết vào cả. Theo đuổi thần tượng có được tính là tham gia hoạt động xã hội không ạ? QAQ. Mưa hoa anh đào. Đạo cụ, phụt, một con người hành xử khác một con heo. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thiến nữ không u hồn. Z, thịt viên nhỏ may mắn. Thiến Thiến. Không phải chị cùng mọi người tham gia hoạt động công ích mấy lần sao? Hẳn là có thể ghi vào trong sơ yếu lý lịch đó. Thiến nữ không u hồn. Hả, có thể viết sao? Thịt viên nhỏ may mắn. Sao lại không thể chứ? Thiến nữ không u hồn. Nếu để đồng nghiệp biết chị theo đuổi thần tượng thì có phải sẽ cho là chị không làm việc đàng hoàng không? Lý lịch xin việc viết hoạt động đó vào. Đến cùng không biết là sẽ bị trừ điểm hay cộng điểm đây. Mưa hoa anh đào. Đương nhiên là cộng chứ. Đúng là em tham gia hoạt động công ích xã hội mà. Mặc kệ em lấy thân phận gì đến tham gia, thì những chuyện kia cũng là sự thật. Em cho rằng các bạn học của em tham gia hoạt động xã hội to lớn đến mức nào chứ? Có khả năng cũng chỉ là mấy hoạt động nhỏ của những người cùng sở thích mà thôi. Lý Tuệ Thiến ngay từ đầu nói đem theo đuổi thần tượng viết vào hoạt động xã hội trong sơ yếu lý lịch chỉ là nói đùa. Đúng là cô đi theo nhóm Quả Hạnh làm rất nhiều chuyện đứng đắn. Nhưng trong tiềm thức của cô vẫn cảm thấy theo đuổi thần tượng không phải chuyện đứng đắn gì. Kết quả tất cả mọi người trong nhóm lại nói có thể viết. Khiến chính cô cũng động tâm. Trừ nó ra, đúng là cô không có gì khác tốt hơn để viết vào sơ yếu lý lịch cả. Đồng tâm đồng thoại. Linh, đồng tâm đồng thoại. Em không chỉ tham gia hoạt động, còn lên báo cơ mà. Em cứ yên tâm lớn mật mà viết đi 2333. Lý Tuệ Thiên ấn mở đường link Chu Tiêu Đồng gửi đến. Là bài báo của Tiền Phong Nam. Trong đó có một tấm ảnh cô và bạn nhỏ trong trại trẻ mồ côi chơi đùa bị chụp lại đăng kèm bài báo. Được sự cổ vũ của mọi người, Lý Tuệ Thiến cảm thấy mình có tự tin hẳn. Cô đem hoạt động công ích mình tham gia ghi vào sơ yếu lý lịch. Thậm chí mặt dày mày dạn kèm cả đường link vào. Có gì mà sợ, cùng lắm là bị từ chối. Dù sao với cái sơ yếu lý lịch trống rỗng ban đầu của cô, cơ hội trúng tuyển cũng không lớn. Thế là sau khi làm xong sơ yếu lý lịch, Lý Tuệ Thiến liền gửi tới mấy công ty. Mấy ngày sau, Lý Tuệ Thiến mở hòm thư, kiểm tra và nhận mail mới. Phát hiện mình nhận được mấy mail trả lời. Cô mở mail thứ nhất, nhanh chóng xem hết, không khỏi kích động. A, một tiếng. Sau đó cô lại mở mail thứ hai. Sau khi xem xong, cô ngồi lặng trước máy vi tính, nửa ngày vẫn không dám tin vào hai mắt của mình. Lại qua vài ngày nữa, fan club Thượng Hải đang nói chuyện phiếm. Lý Tuệ Thiến đột nhiên nhảy vào. Thiến nữ không u hồn. Các đồng chí, thiến nữ không u hồn. Các đồng chí thân ái, thiến nữ không u hồn. Nói cho mọi người một tin tốt. Một con người hành xử khác một con heo. Hả? Mưa hoa anh đào, ơi, Thiến Thiến sao thế? Thịt viên nhỏ may mắn, chị Thiến trúng xổ số sao? Thiến nữ không u hồn, không trúng được xổ số, nhưng em sẽ được đến công ty X thực tập. Đồng tâm đồng thoại, oa, chúc mừng em nha. Cả nhóm Thượng Hải đều đã nghe qua về công ty X, đây là một công ty lớn nổi tiếng cả nước. Các sinh viên đại học nếu tìm công việc thực tập, phần lớn đều hy vọng có thể vào công ty lớn. Công ty lớn có môi trường tốt, được chuẩn hóa, ở đó rất nhanh học được kinh nghiệm. Mà sau khi thực tập ở công ty lớn, tốt nghiệp có thể tìm công việc tốt hơn. Thậm chí nếu làm tốt, sau này có thể tiếp tục làm việc ở trong công ty. Xuất phát điểm cao hơn người khác nhiều. Thiến nữ không u hồn. Hội trưởng, cảm ơn chị QAQ. Thiến nữ không u hồn, còn cả mọi người nữa. Cảm ơn mọi người, em có thể nhận được cơ hội này. Toàn bộ là nhờ vào mọi người đó. Lý Tuệ Thiến nói xong liền phát bao lì xì vào nhóm ngỏ ý cảm ơn. Mấy ngày trước cô nhận được thông báo phỏng vấn của mấy công ty. Trong đó có công ty X, lúc ấy cô liền kinh ngạc đến ngây người. Nghi ngờ công ty X gửi nhầm. Cho dù chỉ là thực tập, muốn vào công ty X cũng không dễ dàng. Những người bạn cầm học bổng xuất sắc cũng gửi lý lịch cho công ty X đều bị từ chối. Mặc dù cô cũng gửi lý lịch cho công ty X, nhưng không hề hy vọng. Chỉ đơn thuần định thử vận may. Không ngờ cô có thể gặp may đến vậy. Nhưng vì ngay từ đầu cô không ảo tưởng mình có thể đến công ty X cho nên khi cô đi tham gia phỏng vấn cũng nghĩ được nhận là vận may. Không được thì là số mệnh. Thậm chí còn chuẩn bị cả khả năng chính mình nhận phải thông báo sai. Có lẽ vì cô khá thoải mái nên biểu hiện không tệ lắm. Rất thuận lợi cầm được cơ hội này. Đến công ty ngày đầu tiên, lúc ăn cơm cô gặp được chị gái SA phỏng vấn mình. Cô liền cùng chị gái này ngồi một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện. trò chuyện vài câu thân quen. Cô ra mặt dày hỏi chị gái tại sao công ty lại tuyển cô. Thành tích của cô đâu có quá tốt. Chị gái SA nói với cô, thành tích chỉ là một phương diện. Công ty rất vừa ý kinh nghiệm hoạt động xã hội của cô. Sinh viên nguyện ý bỏ thời gian làm hoạt động công ích khá ít. Mà cô còn từng lên báo. Trên ảnh chụp kia cô ôm một đứa bé trong trại trẻ mồ côi loay hoay dạy bé chụp ảnh khiến người phụ trách xét tiền hồ sơ xúc động. Mọi người nghĩ cô là người có lòng tốt. Mà cô lại có năng khiếu chụp ảnh. Công ty cần người trẻ sinh động. Bình thường có hoạt động có thể gọi cô đến chụp ảnh. Thế là cơm nước xong xuôi. Lý Tuệ Thiến không kịp chờ đợi lên nhóm chat kêu kêu cảm ơn nhóm quả hạnh. Thiến nữ không u hồn. Em không dám nói với chị gái đó biết. Những thứ công ty nhìn chúng đó chính là vì em đang theo đuổi thần tượng. Không biết chị ấy mà nghe sẽ có phản ứng gì. Chắc là không sa thải em ngay chứ. Z, Chu Tiêu Đồng nhìn phát biểu của Lý Tuệ Thiến. Quả thực giờ khóc giờ cười. Những người theo đuổi thần tượng khá khác nhau. Có người thì, tôi theo đuổi thần tượng tôi không tầm thường. Hận không thể hét lên với cả thế giới mình theo đuổi thần tượng điên cuồng thế nào. Có người thì khác, vừa theo đuổi thần tượng, vừa cảm thấy mình không làm việc đàng hoàng. Không muốn để người khác biết. Lý Tuệ Thiến thuộc loại sau. Mưa hoa anh đào, sao lại thế được, em toàn suy nghĩ linh tinh thôi. Đồng tâm đồng thoại, đúng vậy, người ta chưa nói gì. Chính em lại chột dạ trước. Đồng tâm đồng thoại, Thiến Thiến, mặc kệ vì nguyên nhân gì. Chính em đã học được nhiều như vậy, đã làm được nhiều chuyện như vậy. Em suy nghĩ một chút đi. Người ta học tiếng Nhật có thể chỉ vì muốn xem anime. Học tiếng Hàn có thể chỉ vì thích phim Hàn. Lý do chưa chắc đã to lớn hơn em. Yêu thích không phân cao thấp. Quan trọng nhất chính là kết quả. Lý Tuệ Thiến nhìn tin nhắn Chu Tiêu Đồng gửi tới. Không khỏi ngây người. Có thể là bởi vì sâu trong nội tâm cô có chút tự ti. Hoàn toàn chính xác. Cô thấy những thứ người khác trải qua luôn cao cao tại thượng. Mình thì không ra sao. Bạn học khác thường xuyên làm việc tình nguyện. Tham gia hoạt động. Cô cảm thấy người khác rất lợi hại. Suy nghĩ kỹ một chút. Họ có khác biệt gì với cô đâu. Thiến nữ không u hồn. Cũng đúng. Thiến nữ không u hồn. Em vẫn cảm thấy người khác đều là Riazu. Chỉ có em là kẻ suốt ngày ở trong nhà. Đột nhiên phát hiện hóa ra em cũng là một Riazu sao. Riazu, nguyên văn là xiên trong. Xuất phát từ tiếng Nhật. Chỉ những người thành công trong cuộc sống. Mưa hoa anh đào. Ha ha ha ha. Không sai. Em chính là Riazu, thịt viên nhỏ may mắn, hạnh hạnh khiến cho chúng ta thành Riazu. Thiến nữ không u hồn. A, cảm tạ tổ chức đã bồi dưỡng. Rất cảm tạ QAQ. Chu Tiêu Đồng bật cười ra tiếng. Phần lớn fan còn khá nhỏ. Rất nhiều người vẫn là học sinh. Tổ chức cho họ tham gia hoạt động công ích xã hội. Làm người tình nguyện. Tương lai cũng có chỗ tốt cho họ. Ví dụ như sau này muốn xuất ngoại, muốn xin vào trường, tìm việc làm, sơ yếu lý lịch có những hoạt động này sẽ được cộng thêm điểm. Thấy được cô có thể mang đến thu hoạch cho nhóm quả hạnh nhanh đến vậy. Chính cô cũng cảm thấy tràn đầy cảm giác thành tựu. Dư Niệm Hinh mở mail, tràn đầy các thư mời công việc. Thời tiết đã trở nên ấm áp. Lời mời từ các hoạt động thương diễn càng ngày càng nhiều. Nhưng Lý Hy Hạnh gần đây đang thu EP mới. Công việc cũng phải giảm bớt đi không ít. Dư Niệm Hinh đơn giản xem qua mail. Sau đó vừa xem thời gian vừa nhìn sắp xếp công việc của Lý Hy Hạnh. Cô ấn mở mail tiếp theo. Nhìn thấy người gửi. Không khỏi giật mình. UNICEF. Cô cẩn thận nhìn lại nội dung mail. UNICEF đang sắp xếp một dự án từ thiện trong năm nay. Muốn mời Lý Hy Hạnh hợp tác. Vì dự án này cần ca khúc chủ đề và biểu diễn ca khúc cùng nhiều phương thức hợp tác khác nên họ muốn gặp Lý Hy Hạnh trao đổi cụ thể. Dư Niệm Hinh nhìn mèo này ngẩn người trong chốc lát, lập tức vui sướng vô cùng. Cô và Lý Hy Hạnh muốn đi theo con đường nghệ sĩ mang năng lượng tích cực. Hoạt động từ thiện và công ích là không thể thiếu. Gần đây các tổ chức từ thiện tìm đến càng ngày càng nhiều. Thậm chí có tổ chức lai lịch không nhỏ muốn Lý Hy Hạnh làm người đại diện. Có thể có thu hoạch thế này. Trừ cố gắng của họ, thì sự cố gắng của fan Lý Hy Hạnh cũng không thể tách rời. Nhóm fan này cố gắng tham gia hoạt động công ích, không chỉ giúp idol kiếm được rất nhiều tin tức và trang bìa, còn tạo dựng hình tượng idol trong mắt công chúng. Ai cũng nói một nghệ sĩ ưu tú có thể cho fan năng lượng tích cực. Ngược lại, một nhóm fan ưu tú cũng có thể giúp đỡ idol rất nhiều. Dư Niệm Hinh vừa ấn trả lời tin nhắn, vừa cảm phục vô số lần. Lý Hy Hạnh thật đúng là có một nhóm fan tốt. Cách chương.